dù sao mọi người cũng biết hai người họ hack level. Hách một đường thêm bàn tay vàng là biến thành dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lợi hại nhất. Sau đó gặp nhóm Tùng Hạ. Sau đó cứu vớt thế giới. Cách chương.